Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chính hắn cũng cảm thấy khó chịu. Lúc đầu hắn cảm thấy tinh thần trọng nghĩa của Đường Hiểu Dạ có lẽ cũng là do nguyên nhân vì sao lần đầu tiên nhìn thấy cô, hắn liền cảm thấy kinh diễm. Nhưng về phương diện khác thì... hắn lại hận không thể hung hăng đánh chết sự ngu ngốc của cô, bởi vì điều này sẽ càng khiến hắn khắc sự ghê tởm của chính mình. Hắn muốn biết khi cô hiểu được ấm lạnh của cái gọi là nhân tình thì trong cô sẽ là bi thương hay còn có thể giữ được tính hay bênh vực kẻ yếu. Nếu có, nghĩa là hắn thua một cách triệt để. Hắn cam nguyện buông tha cho khu đất của cô nhi viện Thánh Mary. Nếu không, nghĩa là hắn đã thắng. Hắn cũng không hề tổn thất bất cứ thứ gì. Nhưng trong tâm tư, hắn lại hy vọng Đường Hiểu Dạ có thể làm được yêu cầu của hắn, đừng khiến hắn phải thất vọng, uổng phí phần giao dịch mà hắn đã đưa ra. Tâm tình của hắn lúc này thật phức tạp. Cảnh sách, chú cảm thấy giao dịch này ai sẽ là người thắng? Ánh mắt của Ôn Mỹ Phách lại nhìn Đường Hiểu Dạ, khóe miệng chứa đựng nụ cười đến sáng lạ. Có cái gì đó dằn trá ở đây, phải làm như thế nào mới kiếm được 300 vạn trong một tháng? Đường Hiểu Dạ tự hỏi. Mượn tiền là không thể được, nếu không phải là quy định của Ôn Gian Thương thì vay tiền cũng không phải tác phong làm việc của cô. Chuyện này phải dựa vào chính mình mới có ý nghĩa. Nhưng mà anh cảnh sách lại không nghĩ được cách nào để giúp cô. Ngồi trước bàn đến hơn nửa đêm, lưng của Đường Hiểu vừa cứng vừa đau. Trang giấy trước mặt vẫn trắng tinh, nhưng đầu bút bi trong tay cô lại bị cắn nát. Cảm giác của cô lúc này giống như một thí sinh làm bài thi, dù dám đến muốn phát điên lên rồi. Nhất định có cách để kiếm được 300 vạn trong vòng một tháng. Nhưng đầu óc của cô lại không thể nghĩ ra là cách gì. Nếu đổi lại là anh cảnh sát thì 300 vạn nhất định sẽ không thành vấn đề gì cả. Người cô dùng bái nhất chính là cảnh sát, nhưng anh ấy lại bị Ôn Gian Thương hạ lệnh cấm. Bằng không, cô cũng không cần phải ngẩn người với tờ giấy trắng như lúc này. Đường Hiểu Dạ căng thẳng, trong khi Ôn Mỹ Phách là có vẻ nhàn nhã thoải mái ngồi trong phòng khách. Hắn vắt chéo hai chân, một bộ quần áo ở nhà màu lam, khuôn mặt không đeo kính càng khiến cho hắn có vẻ trẻ tuổi. Hôm nay hắn không làm việc trên lầu 3, ngược lại ngồi trên ghế salon xem tiểu thuyết. Hắn nhất định là cố ý. Đường Hiểu Dạ chửi thầm trong lòng, biết rõ sự xuất hiện của hắn sẽ tạo cho cô có một cỗ áp lực vô hình, thế mà vẫn còn cố ý ngồi đây, rõ ràng là muốn nhìn cô nổi giận. Giống như cảm nhận được ánh mắt của cô, mắt của Ôn Mỹ Phách cũng không nâng lên, bờ môi mỏng nhẹ phun ra lời nói. Ngồi gần người đến hơn nửa đêm, không biết đã nghĩ ra phương pháp gì chưa? Hiểu Dạ thân yêu. Giật mình, Đường Hiểu Dạ nhìn hắn một cách đề phòng. Sao gáy hắn có mắt à? Bằng không làm sao biết cô đang lườm hắn? Tôi nói rồi, không được gọi tôi là thân yêu. Cô cắn răng gắt. Cô Đường Hiểu Dạ, cô đã nghĩ ra phương pháp nào chưa? Hắn tỏ vẻ không sao cả, chỉ nhún vai biết nghe lời mà sửa miệng. Vẫn đang suy nghĩ. Cô rầu rĩ ra tiếng, không nguyện ý thừa nhận hiện tại trong đầu đang trống rỗng. Cô không giỏi kiếm tiền, nếu là hỏi như thế nào làm cho tinh thần võ đạo phát dương quang đại, cô lập tức có thể lưu loát viết ra được. Cô thật cảm thấy mình sẽ có phần thắng sao? Ôn Mỹ Phách ngoái đầu nhìn lại, bên môi dương lên nụ cười khiến người ta hận nghiến răng. Nếu bây giờ cô thừa nhận mình thua, có lẽ tôi sẽ mở lòng từ bi cho cô một cơ hội. Cảm ơn ý tốt của anh, nhưng tôi sẽ không không chiến mà bại. Đón nhận mắt của hắn, ánh mắt của Đường Hiểu Dạ cũng muốn phùn hòa. Được rồi, nếu cô đã kiên trì như vậy thì... Biểu tình giống là có chút tiếc nuối, Ôn Mỹ Phách đổi tư thế ngồi thoải mái hơn. Cô Đường Hiểu Dạ, trong tủ lạnh ngăn thứ hai có sữa ấp lạnh, phiền cô mang ra giúp tôi. Chiếc bút trong tay cô bị bẻ gãy. Đường Hiểu Dạ hung hăng trừng mắt nhìn cái ót của hắn, hận không thể chọc ra hai cái lỗ thủng. Ôn Gian, chủ tịch Ôn có thể tự đi lấy không? Phòng bếp cũng không xa lắm. Cô là vệ sĩ, không phải người hầu, không có đạo lý nào mà mặc hắn sai xử. Tôi đương nhiên là có thể tự mình đi lấy, nhưng lại muốn cho cô luyện tập một chút. Ôn Mỹ Phách lười biếng lật sở trang sách trong tay. Luyện tập cái gì? Cô nhíu mày, cảm thấy hắn có ý gì đó. Luyện tập làm người hầu đó, dù sao rất có thể cô cũng sẽ có ngày này. Bộ dáng của Ôn Mỹ Phách vẫn như một thiên sứ hiền lành, nhưng lời nói ra lại khiến cho người ta nghiến răng nghiến lợi. Bởi vì nếu cô thua thì... Tôi sẽ không thua. Rắc một tiếng, bút bi lại bị bẻ gãy. Đường Hiểu Dạ mất thật lớn sức lực để kìm chế không nổi giận. Tôi tuyệt đối sẽ không thua. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net